Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, muốn chỗ tốt. Mặc kệ lúc nào, nhất định phải quyết định tự thân trận doanh, cái mông, tuyệt đối không thể ngồi lệch. Vinh Quốc Phủ căn cơ là Võ Huân, tối thiểu dưới mắt chính là như thế. Đời trước Vinh Quốc Công nhìn xa trông rộng, nhìn thấy thái bình thời tiết, chủ lưu xu thế. Muốn đạt tới Võ Huân đỉnh phong, Vinh Quốc Phủ từ võ chuyển văn, chỉ là đáng tiếc, đại lão gia cùng chính nhị lão gia đều không phải loại ham học, cũng đối quan văn tập đoàn quy tắc trò chơi không hiểu nhiều lắm. Kết quả, đồng dạng loại suy nghĩ này, Ninh Quốc Phủ bạch bạch tổn thất một vị có thể thi đậu tiến sĩ tinh anh kính đại lão gia. Không thể một hơi xuất hiện mấy vị tiến sĩ, cùng số lượng càng nhiều cử nhân, hình thành có được năng lực tự vệ quan văn vòng tròn. Muốn dung nhập quan văn tập đoàn căn bản là không có khả năng. Rất hiển nhiên, đời trước Vinh Quốc Công, còn có Ninh Quốc Phủ gia chủ, giả thay mặt hóa, cũng không hiểu rõ nơi này đầu đạo đạo. Cuối cùng khổ, cực, gần như đồng thời đạt tới Võ Huân đỉnh phong Ninh Vinh Nhị Phủ. Ở hai vị chữ lót đại gia chủ về phía sau, cấp tốc từ Võ Huân tập đoàn đỉnh cao kim tự tháp diệt đi rơi. Không phải nói từ võ đi dạo văn ý nghĩ không tốt, chỉ là không rõ nội tình, nếm thử còn có quả quyết buông tay quân quyền tốt đẹp dụng ý. Cuối cùng lại là đem Ninh Vinh Nhị Phủ sinh sinh từ 8 công gia tộc xếp hạng trước 2 vị đỉnh cấp Võ Huân biến thành 8 công 12 hầu tập đoàn hạng chót tồn tại. Cái này kêu là Ninh Vinh Nhị Phủ người cầm quyền khó chịu. Dưới mắt Ninh Vinh Nhị Phủ chính là cao không được thấp chẳng phải xấu hổ. Thời khác lão thái thái không nguyện ý tham gia huân quý gia tộc nữ quyến hoạt động cũng là nguồn gốc từ đây. Lúc này Vinh Quốc Phủ vẫn tại chấp hành từ võ chuyển văn chính sách, chỉ là cường độ không lớn, cũng không quá kiên quyết thôi. Thế nhưng là muốn quay về lối cũ, giả thị tử đệ rời đi quân đội đã quá lâu, đại bộ phận trong quân nhân mạch còn hao phí trên người vương tử đằng, coi như còn có chút trong quân lão tướng nhớ tình cũ, cũng sẽ không thật vô tư đến tổn hại mình lợi người tình trạng. Tóm lại, Vinh Quốc Phủ tình cảnh trước mắt tương đương xấu hổ. Trong nguyên tác Vinh Quốc Phủ ở Nguyên Xuân trước khi phong phi, cơ hồ đã bị triệt để biên giới hóa. Đương nhiên, dưới mắt Vinh Quốc Phủ tình huống coi như không tệ. Ở giả tông chỉ điểm cùng dưới sự trợ giúp, liên nhị thành công ngồi vững vàng chính tứ phẩm Thuận Thiên Phủ thừa vị trí, chính là vạn năm không chuyển ổ chính nhị lão gia, cũng thuận lợi từ công bộ nhảy ra ngoài quan thăng bán phẩm, tối thiểu sẽ không bởi vì trong cung không hiểu triệu hoán liền hoảng tay chân lo sợ bất an hơn nửa ngày, còn không biết chuyện gì xảy ra. Giả tông xem chừng trong nguyên tác Ninh Vinh Nhị Phủ không nhất định biết được kinh thành huân quý tập đoàn cử động, mà là trầm mê ở đột nhiên xuất hiện phồn thịnh giả tượng bên trong không muốn tỉnh lại. Một tên tiểu bối tang lễ cơ hồ kinh động hơn phân nửa kinh thành đỉnh cấp huân quý, bực này lóa mắt phong quang Ninh Vinh Nhị Phủ đã bao lâu không có cảm thụ qua rồi. Không đợi Ninh Vinh Nhị Phủ người cầm quyền tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ, ngay sau đó là Nguyên Xuân phong phi, suy sụp kinh thành giả thị nhất tộc đột nhiên phục hưng. Chính là lão thái thái đoán chừng đều mê, hoặc chớ nói chi là đầu óc không thế nào linh quang đại lão gia cùng chính nhị lão gia. Về phần bọn tiểu bối, căn bản là không có trải qua Ninh Vinh Nhị Phủ thời kỳ cường thịnh phồn hoa hun đúc, bị đột nhiên xuất hiện to lớn vui sướng cùng quyền thế ngập trời mê hoa hai mắt, cây chạy cũng không biết đây là cạm bẫy. Dưới mắt tình huống khác biệt, tối thiểu Vinh Quốc Phủ lực lượng đáng giá tôn trọng, cho nên làm 8 công 12 hầu huân quý tập đoàn lãnh tụ Trấn Quốc Công Ngưu gia nhị gia lúc này mới sớm để lộ tin tức. Đương nhiên đây cũng là Ninh Quốc Phủ tông phụ Tần Khả Khanh không có quải điệu, cũng không phải là bị đẩy ở phía trước có quan hệ. Bất kể như thế nào, theo Giả Tông, lúc này Vinh Quốc Phủ không thể chủ động thoát ly Huân Quý tập đoàn, cái này quen thuộc vòng tròn. Cái mông, nhất định phải ngồi ở Huân Quý tập đoàn bên này. Cho đương kim nói xấu làm sao rồi? Kinh thành Huân Quý tập đoàn tập thể phát động, chính là đương kim trong lòng hỏa khí lại vượng, cũng phải nắm lỗ mũi nhẫn. Không phải chính là triều cục dung chuyển quân đội bất ổn hậu quả, đương kim cũng chịu đựng không nổi, làm không tốt hoàng vị đều có khó giữ được khả năng. Còn có thể thừa cơ vớt điểm chỗ tốt, sao lại không làm? Đương nhiên, lần này Huân Quý tập thể trong hoạt động, mặc kệ là Vinh Quốc Phủ hay là Ninh Quốc Phủ cũng không thể quá kiêu căng. Không, phải bị đương kim đặc biệt ghi hận. Vậy liền không đẹp. Nếu là thật có thể dung nhập Quan Văn tập đoàn, Giả Tông tự nhiên vui. Lòng a, đáng tiếc cái này căn bản liền không thực tế. Vậy cũng chỉ có thể chung thực đợi ở Huân Quý trong trận doanh, chậm rãi xúc tích lực lượng một lần nữa quật khởi. Nếu là bất hạnh, vẫn như cũ bị đương kim tuyển định làm giết gà dọa khỉ con gà kia, Nguyên Xuân còn có thể phong phi. Giả Tông kỳ thật cũng là không sợ. Không nói dưới mắt hắn thủ hạ tộc học tiểu đệ, nhân tài đông đúc, có thể thừa cơ đem lực lượng lan tràn quan trường. Chính là Giả Tông bản thân cũng có nắm chắc không gọi Quan Văn tập đoàn thật một nhà độc đại. Thủ đoạn vẫn phải có, so với Võ Huân tập đoàn hợp với mặt ngoài không chịu nổi. Còn có các loại gọi người không thích sa đọa, Quan Văn tập đoàn nội tình sẽ chỉ càng đen. Chỉ là giỏi về tô son chát phấn rất có mê hoặc tính thôi. Thật muốn đem Quan Văn tập đoàn tầng kia ra đáo, tuyệt đối có thể gọi đương kim cả kinh đêm không thể say giấc. Không nói những cái khác, chỉ là một cái thuần túy Quan Văn phía sau thế ra là đủ gọi hoàng thất kiêng kỵ vạn phần. Đây cũng là Giả Tông tỏ thái độ kiên định đứng tại Võ Huân tập đoàn một bên nguyên nhân chủ yếu. Không thể tự tuyệt tại tự thân lợi ích căn cơ a. Chỗ tốt đều thuyết minh, Liên Nhị ở tiến thêm một bước thời điểm hỗ trợ, đẩy một cái, chính nhị lão gia càng là có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến thêm một bước, lập tức liền gọi hai người, nhất là chính nhị lão gia không chút do dự làm ra quyết đoán. Đại lão gia tất nhiên là không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn hưởng lạc là được. Lão thái thái thấy này cũng liền thuận thế làm ra quyết đoán, đi theo Huân Quý tập đoàn náo bên trên vừa lên, nhưng không thể quá mức dễ thấy làm chim đầu đàn. Đã Tông Ca Nhi nhìn như thế rõ ràng, kia cùng Trấn Quốc Công Ngưu ra đòi hỏi chỗ tốt sự tình liền giao cho ngươi. Lão thái thái lạnh nhạt mở miệng, thật sâu nhìn chăm chú Khôi Ngô cao lớn, căn bản cũng không giống bình thường thiếu niên Giả Tông một chút. An bài cho hắn nhiệm vụ, chỉ cần Giả Tông không có biểu hiện ra cưỡng chế Trứng Phượng Hoàng, hoặc là tận lực nhằm vào Trứng Phượng Hoàng ý tứ, nàng ngược lại là mừng rỡ trong phủ ra thế năng kháng sự tình tử đệ. Đương nhiên, nâng lên Giả Tông cũng có phần hóa đại phong, không gọi vợ chồng Liên Nhị một nhà làm lớn dụng ý ở trong đó. Mọi người trong lòng hiểu rõ là được. Vinh Quốc Phủ công trung ngoại vụ đều rơi vào trong tay Liên Nhị, nội vụ thì là bị Phượng Cây Ớt một mực cầm giữ. Đây đối với vợ chồng lực ảnh hưởng cùng đối với trong phủ khống chế càng lúc càng lớn. Nếu không phải vợ chồng Liên Nhị hai bên ngoài cũng không cùng hòa thuận, sợ là lão thái thái đã sớm xuất thủ đàn áp. Đương nhiên, lão thái thái cũng có chỗ khó. Phóng nhãn trong phủ liền không ai có thể gây sự chủ, trừ vợ chồng Liên Nhị thật đúng là tìm không thấy có thể xử lý nội vụ ngoại vụ tồn tại, chính là miễn cưỡng dùng được đều không có. Dưới mắt nhìn thấy Giả Tông biểu hiện xuất sắc, nháy mắt lên phân hóa tâm tư, chỉ là nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Giả Tông đối với Vinh Quốc Phủ không có mảy may hứng thú, cùng Liên Trán quan hệ cũng là tốt lạ thường. Tuyệt đối không có chủ động ôm sự tình thân trên ý nghĩ. Đương nhiên, cùng dưới mắt kinh thành Huân Quý tập đoàn lãnh tụ Trấn Quốc Công Ngưu ra đòi hỏi chỗ tốt sự tình, hắn cũng không để ý làm một lần, Liên nhị đoán chừng không có gì lực lượng. Về phần chính nhị lão gia vẫn là thôi đi. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a. Trấn quốc công phủ Ngưu gia nhị gia. Nhìn trước mắt hình thể biêu hãn. Không giống thiếu niên gia hòa. Không cao hứng cười nói. Liền không sợ. Chọc giận Ngưu gia a. Ngưu gia nếu là có bản sự. Đơn độc cho đương kim nói xấu a. Giả tông mắt trợn trắng lên. Ngoài cười nhưng trong không cười khích. Tướng nói. Ngưu gia nếu là có dạng này lá gan. Tiểu tử tuyệt đối tán một. Tiếng bội phục. Lúc này giả tông thân ở hội tân lâu nhã gian. Mời trấn quốc công phủ. Ngưu gia nhị lão gia uống rượu nghe sách. Thuận tiện đòi hỏi chỗ tốt. Hắn cũng không có cùng vị này lần đầu gặp mặt cái gọi là huân quý đại. Lão khách khí. Đi thẳng vào vấn đề đã nói lên tự thân ý nghĩ. Ninh Vinh nhị. Phủ tham gia đi vào có thể. Nhưng muốn một chút Ngưu gia có thể làm. Được dễ dàng chỗ tốt. Mấu chốt chính là. Làm được dễ dàng mấy chữ này. Không làm cho đối. Phương cho là hắn sư tử há mồm. Tối thiểu rất không có khả năng trở mặt. Tại chỗ. Quả nhiên. Ngưu gia nhị lão gia sắc mặt không tốt lắm. Nhưng không có. Phẩy tay áo bỏ đi. Mà là không nhẹ không nặng uy hiếp câu. Kết quả bị. Đỉnh trở về không nói. Còn bị ngược lại đem một quân. Chán đến nửa ngày. Nói không ra lời. Ngưu gia nhị lão gia một đôi mắt trâu trợn thật lớn. Xem ra liền có chút. Hung thần ác sát ý tứ. Chăm chú nhìn giả tông. Giống như sau một khắc. Liền muốn bạo khởi đả thương người. Đi theo giả tông cùng nhau tới liên nhị. Lúc này đã là đầu đầy mồ hôi tâm. Hoảng ý loạn. Âm thầm giật giật ống tay áo của giả tông. Hy vọng gan to. Bằng trời này tiểu tử thấy tốt thì lấy. Giả tông căn bản cũng không có để ý tới cái thằng này nhắc nhở. Chỉ là, thần sắc bình tĩnh cùng Ngưu gia nhị lão gia đối mặt. Ánh mắt bên trong, không có chút nào e ngại. Bình tĩnh như hồ ngược lại gọi Ngưu gia nhị lão. Gia cảm giác có chút khó chịu. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi có gan. Vinh quốc phủ có người kế tục a. Cuối cùng vẫn là Ngưu gia nhị lão gia dẫn đầu phá công. Liên thanh tán. Thưởng nói thẳng, có điều kiện gì nói thẳng, nhìn xem có phải là làm được, rất dễ dàng, mỉm cười, giả tông không có cái gì tự ngạo cảm xúc, thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi nói, liên nhị ca ta có tiến thêm một bước khả năng thời điểm. Hi, vọng Ngưu gia mặc kệ là ngoài sáng vẫn là ngầm, đẩy lên một thanh liền, thành, còn nữa không, ở ăn Tết trước, giúp trong phủ chính nhị lão gia tiến một bước. Trở thành, hồng lư tự khanh, giả tông cũng không có khách khí, nói thẳng ra hai cái yêu cầu. Sau đó, liền lặng chờ Ngưu gia nhị lão gia trả lời chắc chắn. Ngồi ở một bên liên nhị, lúc này lòng bàn tay lòng bàn chân tất cả đều là mồ hôi, lại là khí quyển cũng không dám nhiều thở một thanh. Khẩn trương, đến nhịp tim đều đình trệ. Đây chính là việc quan hệ hắn quan đồ đại sự. Làm sao có thể tỉnh táo đối đãi? Tiểu tử ngươi yêu cầu cũng không cao. Trừ lần này gia nhập hành động. Bên ngoài, còn cần một cái nói còn nghe được lấy cớ. Ngưu gia nhị lão gia cười ha ha một tiếng. Trực tiếp đưa ra yêu cầu. Cái này lỗ hổng không thể loạn mở. Không phải lần này Ngưu gia cầm đầu. Chuẩn bị hành động, cần trả ra đại giới quá lớn. Liên nhị vui mừng quá đỗi. Ngưu gia nhị lão gia đây là. Đáp ứng rồi sao? Dù sao hồng lư tự khanh là cái chức quan nhàn tản. Cùng nó gọi quan văn. Chiếm vị trí. Còn không bằng gọi trong phủ chính nhị lão gia chiếm. Nhị lão. Gia cảm thấy thế nào? Giả tông lạnh nhạt cười khẽ. Chậm rãi mở miệng nói. Dưới mắt. Trừ sáng. Cơ bắp bên ngoài. Chúng ta huân quý chuyện quan trọng nhất. Chính là. Nhiều chiếm một chút chức quan nhàn tản quan chức. Tối thiểu có thể phất, cờ hò reo giúp đỡ tăng thanh thế không phải. Lời này, cũng là để cho Ngưu gia nhị lão gia tràn đầy cảm xúc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ, được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình, của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi.